Nhất Quyền Chu Thần, tác giả, Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, Cự Đầu Chi Chiến. Giống, Thê Lương Hổ Khiếu Kinh Sơn Hà, kia là đến từ quân chủ cấp bậc Ảnh Hổ thống khổ gào thét. Tự tán dương vui trong hai mắt bộc phát ra lập lòe thần mang. Dọc theo Hứa Lạc Quan xem xét đã lâu nhìn thấy Ảnh Hổ quân chủ trên thân kia một đầu màu xám đậm. Đường cong cắt chém mà xuống, đối tạo thành không thể nghịch chuyển cực hạn tổn thương. Đây mới là Hứa Vui này đôi mấy trăm năm híp híp mắt chân chính năng lực. Cũng là hắn lần thứ nhất ở trước mặt người đời hiện ra bực này nghịch thiên chi năng. Uy năng còn bay khỏi phát đến cực hạn, nhưng là cũng đã đủ kinh khủng, làm cho người rung động. Nhân loại, người đối ta làm cái gì? Ảnh Hổ quân chủ điên cuồng giống to lên tiếng. Hắn tại lấy quân chủ cấp cường đại chiến lực cưỡng ép đoàn tụ thân thể. Nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tu vi đạt tới quân chủ cấp bậc, nhục thân kim cương bất hủ. Đối thấp cảnh giới tu sĩ có ưu thế áp đảo. Bình thường không sẽ dễ dàng như thế chính là bị phá phòng. Còn nữa cho dù nhục thân bị hao tổn, lấy quân chủ cấp tu vi cho dù là nhỏ máu trùng sinh cũng có thể làm được. Mà bây giờ lại bị Hứa Vui chém xuống hơn phân nửa thân thể qua đi. Ảnh Hổ quân chủ hoảng sợ phát hiện hắn quân chủ cấp sức hồi phục phảng phất hoàn toàn mất đi hiệu quả, không cách nào gãy chi trùng sinh, mà lại càng nghiêm trọng hơn là đến từ nguyên thần hồn phách bên trên thương tích. Hứa Vui kia một chảm ngay cả hắn nguyên thần đều là thụ trọng thương, không thể phục hồi như cũ. Tiểu Hắc Hổ, ta bất quá chỉ là nhìn ngươi một chút, chạy nhanh như vậy làm gì? Ngay cả thịt cũng không cần. Vậy ta liền thu nhận. Hứa Vui thản nhiên từ lò bát quái đóng sau đi ra. Đem kia mấy ngàn cân quân chủ cấp ảnh thịt hổ thu vào tự thân chữ vật giới chỉ bên trong. Phong thái lỗi lạc. Ảnh Hổ quân chủ hai mắt xích hồng sung huyết. Không thể nào tiếp thu được kết quả này. Hắn chính là quân chủ. Chân chính cự đầu. Tại thần thánh không ra niên đại, hắn chính là phiến đại lục này chúa tể giả một trong. Nhất định huy hoàng mấy ngàn năm, người khác gặp chi phải quỳ lại hành lễ. Nhưng ngày hôm nay, ngay ở chỗ này, hắn tao ngộ hổ sinh lớn nhất hoạt thiết lô. Túi sạch bóng, hắn bại bởi một cái quốc chủ cảnh giới người trẻ tuổi. Mà lại cái này quốc chủ còn vừa mới gặp thiên ý một đao không lâu. Tu vi từ quốc chủ đỉnh phong xuống đến quốc chủ sơ kỳ. Thực lực giảm lớn, cùng hắn ở giữa tu vi chênh lệch càng là như là rãnh trời. Thế nhưng là kết quả cuối cùng lại là hắn bị trọng thương. Mà Hứa Vui thật chỉ là mở mắt ra nhìn hắn một cái mà thôi. Cẩu huynh, nhỏ Vui quả nhiên thâm bất khả trắc a. Tin tưởng Đông Thương ít ngày nữa liền có thể lại nhiều một vô thượng cự đầu cấp bậc tồn tại. Nam Sơn cự đầu mỉm cười vuốt râu nói, nhỏ Vui phía trên thế nhưng là còn có thiên kiêu, mà lại nhỏ Kha cũng không yếu nhiều ít, lại thêm Ngô huynh, Đông Thương muốn đại hưng, đây đối với chúng ta liên quân mà nói cũng là cực lớn trợ lực. Bắc Nguyên cự đầu nói bổ sung, A-di-đà Phật, đã từng Đông Thương Tam Kiệt đã hoàn toàn trưởng thành. Tây Mạc Kim Thân La Hán cự đầu nói, ba vị đạo huynh quá khen. Cẩu Lợi đã khoát khoát tay, mặt mày hớn hở, đối với một đời mới trưởng thành, hắn tự nhiên tại mừng rỡ bất quá, cùng Cẩu Lợi đã tương phản, Thương Long quân chủ bọn người thì là sắc mặt âm trầm, nhìn xem Hứa Vui trong ánh mắt sát ý dần dần dày. Hứa Vui chỗ biểu hiện ra chiến lực thật to ngoài dự liệu của bọn họ, lấy quốc chủ sơ kỳ chiến quân chủ, một chiêu đem trọng thương. Loại thủ đoạn này thật đáng sợ. Cặp mắt kia, âm dương dậy cự đầu hai mắt thâm thúy. Mắt trái đen như mực. Mắt phải lại là một mảnh thuần trắng. Âm dương lưu truyền, khám phá vạn vật. Cùng trong truyền thuyết cái chủng loại kia mắt có chút cùng loại. Lạc Thủy vô thượng cự đầu. Lộ ra vẻ suy tư. Nghĩ đến gia tộc cổ tịch đương bên trong liên quan tới Lạc Thủy cổ tổ đôi câu vài lời ghi chép. À, đúng lúc này. Ảnh Hổ quân chủ lần nữa hoảng sợ kêu to, bởi vì hắn phát hiện mình củng cố hơn 200 năm. Sớm đã kiên cố vô cùng quân chủ căn cơ thế mà tại thời khắc này xuất hiện ba động. phảng phất như phải tùy thời rơi xuống quân chủ cánh. Xoẹt, ảnh hồ quân chủ không chút do dự xé rách không gian. Trốn đi thật xa, hắn thật sợ, nếu là lại bị Hứa Vui nhìn một chút, không biết sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Uy, tiểu hắc hổ, hảo hảo dưỡng thương, lần tiếp theo gặp lại để cho ta lại làm một điểm thịt ăn một chút. Hứa Vui phất tay mỉm cười, như là hảo hữu hướng ảnh hồ quân chủ cáo biệt, người này không thể lưu. Kim Ô quân chủ cùng Kỳ Lân quân chủ mấy đại cự đầu liếc nhau, càng thêm cảm giác được Hứa Vui tính nguy hiểm. Luận chiến lực, hiện tại Hứa Vui đương nhiên không kịp nổi Ngô Địch có uy hiếp. Nhưng là nếu là luận trưởng thành tính, tuyệt đối không hạ Ngô Địch, mà lại nếu là muốn giết Hứa Vui, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Oanh, kịch liệt nhất cự đầu chi chiến không hề có điểm báo trước triển khai. Tử Vi chờ Tam Đại Giáo cùng Tây Lăng Cổ Thế Gia vô thượng cự đầu cùng nhau công hướng Cẩu Lợi đã. Đợi bốn đại cự đầu, mà Thương Long quân chủ, Kim Ô quân chủ cùng Kỳ Lân quân chủ ba người chủ công Ngô Địch. Sau cùng Sa Đọa Máu Hoàng quân chủ thì là nhân cơ hội hướng Hứa Vui đột thi lạt thủ. Muốn ách giết thiên tài, mới ba cái, cũng quá xem thường ta đi. Ngô Địch bình thản thanh âm tại Sa Đọa Máu Hoàng quân chủ bên tai vang lên, như là một đạo sấm sét, khiến thân kinh bách chiến Sa Đọa Máu Hoàng quân chủ sắc mặt đại biến. Một đôi huyết sắc hoàng cánh che khuất bầu trời, vỗ ở giữa thiên địa thất sắc, khiến cho tốc độ tăng nhiều. Nhưng mà Ngô Địch cực tốc vượt xa tưởng tượng, Sa Đọa Máu Hoàng chỉ cảm thấy một trận cự đầu đánh tới. Xoẹt một tiếng, hoàng huyết văng khắp nơi, đem đại địa xuyên thủng như là cái sàng. Ngô Địch một tay kéo xuống Sa Đọa Máu Hoàng quân chủ một cái cánh, miệng bên trong còn nhỏ giọng nói thịt kho tàu, chất mật loại hình chữ, khiến không hiểu rõ người ý nghĩa không rõ, mà biết được Ngô Địch tính nết thì là trợn mắt hốc mồm chợt nhao nhao lớn nuốt nước miếng. Ngô có địch, Thương Long quân chủ ba người tức giận, tại ba người bọn họ dưới mí mắt, nhưng vẫn là để Ngô Địch ngang ngược phá vây mà ra. Vào tay chính là kéo xuống một con hoàng cánh, đây là bọn hắn sỉ nhục. Sa Đọa Máu Hoàng quân chủ chỉ còn lại một con hoàng cánh đỏ phẳng phất bốc cháy lên, chớp mắt thoát ra mấy ngàn dặm, cái này mới dừng lại, sắc mặt âm trầm như nước, phía sau một mảnh đẫm máu, thiếu một khối lớn da thịt. Ngô có địch, lần này sẽ không lại cho ngươi cơ hội, Thương Long quân chủ lạnh lùng nói. Một tòa hoàn toàn do bạch cốt rèn đúc mà thành địa ngục tháp chìm nổi tại đỉnh đầu, tản mát ra từng tia từng sợi thánh uy. Nếu là bỏ ra cái giá xứng đáng, thánh binh cũng không phải là không thể vận dụng. Kỳ Lân quân chủ nhếch miệng nói. Trong tay Kỳ Lân quyền trượng lam u u. Hừ, Sa Đọa Máu Hoàng trong tay cánh phượng huyết kích hung hăng đập mạnh trong hư không, sinh ra từng tầng lớn vệt sóng gợn. Đương, một tiếng chuông vang. Kim Ô quân chủ đỉnh đầu một ngụm chuông lớn màu hoàng kim, trên đó chim bay trùng ngư la liệt, càng có một gốc tre khuất bầu trời phù tăng thần thụ phóng xuất ra hừng hực mặt trời hỏa tinh chi lực. Thương Long, các ngươi thật muốn bất chấp hậu quả tiến hành thánh binh đại chiến sao? Cẩu Lợi đã kinh sợ, nhưng lại là rút không ra tay, bị Tây Lăng cự đầu gắt gao cuốn lấy, mà lại bọn hắn bên này Sơn Hà Bảo Ấn, bất tử diệu cây cùng ly hỏa lô bị đối phương thánh binh chỗ kiềm chế. Lượng trời xích cho dù mạnh mẽ phi phàm, nhưng là ở chỗ này lại khó mà vận dụng. Tiếp lấy, Hứa Vui đem đạo sĩ béo bát quái thần nắp lò ném về phía Ngô Địch. Một giây sau nhưng lại là bị Ngô Địch ném trở lại. Người giữ lại bảo vệ tốt bọn hắn. Ngô Địch xa xa chỉ đạo sĩ béo bọn người. Huynh đệ, đạo sĩ béo lệ rơi đầy mặt. Sau một khắc không có tiết tháo chút nào lôi kéo Hứa Vui xa xa né tránh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.